Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3815, nháo kịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, cho Vân Địch băng bó vết thương Nhân Tuyền, rơi xuống Mạc Doãn Dục trên đầu tới. Mạc Doãn Dục không có kinh nghiệm a hát, đầy đầu óc mồ hôi mà. Liền tại Lưu Thiên Thủy giả vờ giả vịt ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu dưới. Bắt đầu cho Vân Địch băng bó. Băng bó xong về sau, máu là không được lưu. Nhưng, Vân Địch từ một cái nhẹ nhàng công tử, biến thành một cái Ấn Độ A Tứ. Khi hắn vặn vẹo lên một trương khuôn mặt tuấn tú quay đầu đến thời điểm, Khúc Đàn Nhi kém chút nhịn không được tại chỗ phun cười. Lại tại Mặc Liên Thành nhàn nhạt thoáng nhìn bên trong, ngạnh sinh sinh đem cái kia một tiếng lập tức đem thốt ra phốc phốc âm thanh, chuyển biến làm tan nát cõi lòng không dứt khóc thút thít. Ô ô, Thành Thành, đám đáng chém ngàn đao này, thực tế thật không có nhân tính, thế mà đem ngươi đánh tới nội thương. Mặc Liên Thành vẫn như cụ ấn xuống lồng ngực, khác một tay hơi nắm thành quyền, tiến đến bên môi, đem cái kia một nhóm đỏ thẫm vết máu xóa sạch, suy yếu biểu thị nói: ta không sao. Khụ khụ, nghe hắn ho khan thân, Khúc Đàn Nhi hai tay che lại mặt, bả vai run run càng lợi hại. Nơi cửa, những cái này tới cửa quấy rối đại hán, bị Vân Địch theo từ trước tới giờ không mới cho ngăn ở trước cửa, chạy không xong. Lúc này bọn hắn mặc dù không đến mức bối rối, nhưng là, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Những cái này bách tính, gặp Vân tộc người tới, càng không muốn đi, toàn bộ chen đến một bên, chậm đợi kết quả. Vân Địch băng bó xong vết thương đi ra, lập tức truy vấn sự tình nguyên do. Mạc Doãn Dục cơ cảnh, đứng ra, đã đơn giản rõ, lại lần có thể đột xuất trọng điểm đem trọn kiện sự tình chân tướng nói rõ ràng. Thuận tiện, còn cần các loại ngữ khí trợ từ, biểu đạt bọn này hán tử cỡ nào người người oán trách. Nghe được một mực che đậy mặt giả khóc thực tế cười đến không ngậm miệng được Khúc Đàn Nhi, hài lòng đến không thể lại hài lòng. Chờ Mạc Doãn Dục nói xong, Khúc Đàn Nhi mới chậm qua đến tựa như. Nàng nâng lên mắt, một đôi sáng tỏ mắt hạnh, mịt mờ mà nổi một tầng bọt nước, nhu nhu nhược nhược mà tỏ vẻ: Vân Tam Thiếu, những người này không đem Vân tộc để vào trong mắt, bình thường tại trên chân ức hiếp bách tính, làm nhiều việc ác, người hôm nay cần phải chủ trì công đạo a hát. Một bên dân chúng ngày thường không có cơ hội nhìn thấy Vân Địch như vậy đại nhân vật, cho nên cho dù có khiếu nại cũng khiếu nại không cửa. Hiện tại thấy, nhưng còn có chút chần chờ. Nghe Khúc Đàn Nhi mở miệng, dành trước sợ sau bày tỏ thái độ: đúng à, hôm qua, bọn hắn đem Trấn Nam lão lưu món ăn sạp hàng cho vén. Bọn hắn luôn luôn ăn cơm chùa, phụ cận mấy gia quán rượu bởi vì bọn hắn đóng cửa, cả ngày không có việc gì, khắp nơi đùa giỡn phụ nữ. Loại người này không nên lưu tại trên tiểu trấn, đem bọn hắn khu trục đi ra tốt nhất. Không sai, khu trục đi ra, về sau cũng không cho phép bọn hắn trở lại ta trên tiểu trấn. Dân chúng thần sắc sục sôi. Hôm nay, không cho cái giao phó, sợ đối với Vân tộc danh dự bất lợi. Vân Địch giơ lên một đầu bàn tay, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Hắn cảnh giác mắt nhìn đám kia trầm mặc, nhưng là sắc mặt tràn ngập sát khí các hán tử, mới chậm rãi mở miệng: sự tình, ta đại khái hiểu, những người này, làm hết chuyện xấu, tội ác tày trời, tự nhiên muốn lấy được phải có trừng phạt, ta sẽ đem bọn hắn mang đi, sau đó xử lý. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi: Vân Tam Thiếu, xin hỏi, ngươi dự định làm sao xử lý bọn hắn? Vân Địch khẽ giật mình. Bình thường, hắn nói sẽ cho cái xử lý, chính là đại biểu sự tình đã có kết quả. Thức thời một số người, tuyệt đối sẽ không truy cứu đi xuống. Có thể là, cái này nữ nhân thế mà theo hắn lên tiếng làm sao xử lý. hắn nên trả lời thế nào? Nói bọn hắn kỳ thật một đám. Cho nên, hắn dự định trước tiên mang đi bọn hắn. Đến không ai trông thấy địa phương. Lại đem bọn hắn thả sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.